Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, quét ngang. Từ Tây Ban Nha người đến Southampton, Pochettino mặc dù một mực nhận đến khen ngợi, nhưng từ đầu đến cuối không có làm cho người rất tin phục chiến tích. Tiếp nhận MU là cái này người Argentina cuộc đời huấn luyện viên một lớn khiêu chiến. Đến cuối tháng 9 đã tiền nhiệm không sai biệt lắm 4 tháng rồi. Mặc dù tại dẫn viện binh phương diện liên tiếp nhận đến bác bỏ, nhưng MU chói sáng chiến tích lấy được rồi công nhận. Câu lạc bộ CEO cùng với danh túc Ferguson, Charlton đều công khai ủng hộ Pochettino. 5 trận chiến 3 thắng 2 hòa bảo trì không bại, tích 11 phân bài danh thứ 4. Nhìn lên đến không được tốt lắm, nhưng nên biết rõ 5 cái đối thủ bên trong có 3 cái đoạt giải quán quân trực tiếp đối thủ. Liên tục thắng được song Hồng Hội cùng Man City Derby để Pochettino đứng vững bước chân. Cho nên, tại Premier League vòng thứ 6 trận đấu bắt đầu trước đó, Pochettino lấy được thông chi. Câu lạc bộ sẽ ở mùa đông chuyển nhượng kỳ cung cấp tài chính bù đủ đội hình độ dày. Một cái tiền vệ phòng ngự, một cái tiền đạo, Pochettino đầu tiên định ra rồi dẫn viện binh vị trí. Miguel, Zetu cùng Mike Phelan đều quay đầu nhìn về phía Bess. Tự liền Giggs đều quăng tới chờ đợi ánh mắt. Ha ha, Bess nhún nhún vai, mùa đông chuyển nhượng trên thị trường rất khó đãi đến món hàng tốt gì. Bess vốn còn muốn đề nghị, đội bóng ký xuống Salah đâu. Hắn nhớ kỹ cái này Ai Cập tiền vệ chính là Mourinho trở về Stamford Bridge cái thứ nhất trận đấu. Mùa giải kỳ nghỉ đông ký xuống. Trước mắt Manchester United bên trong thiếu khuyết một cái như Salah đồng dạng đột phá tay. Rất nhiều thời điểm đều cần Griezmann kéo đi ra sung làm nhân vật này. Huấn luyện viên tổ bên trong phụ trách bóng dò xét công tác Miguel không kịp chờ đợi nói. Ngày hôm qua thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 đánh rồi 5 trận. Everton 3-2 đánh bại Newcastle. Belgium tiền đạo Lukaku may nở 2 lần còn có một cái kiến tạo. Rất không tệ tiền vệ. Mike Phelan bổ sung nói, tố chất thân thể rất xuất sắc, nhưng cũng không vụng về. Tốc độ cũng không chậm, chính là sút gôn độ chính xác cần muốn tăng cường. Hơn nữa nhỏ kỹ thuật không tính nhẵn nhùi, nhưng sức chạy năng lực rất mạnh, có tính cơ động, phù hợp chiến thuật hệ thống. Zé Tu thuyết pháp chứng minh huấn luyện viên tổ đối Lukaku quan sát. Đã tiếp tục rồi không ngắn thời gian. Pochettino cong lên tay gõ bàn một cái. Bess, người cứ nói đi, coi như không tệ, bất quá Mourinho chịu thả người sao? Bán cho tranh quán quân trực tiếp đối thủ. Thử một lần đi, Pochettino ở trong lòng tính toán xuống. Lukaku chuyển nhượng Chelsea là 1.600 vạn bảng Anh. Bess bĩu môi, xem ra Sandezi cầm ra không ít tiền đâu. Xem ra chưa hẳn mua không được. Mata chẳng phải là như thế chuyển nhượng MU nha. Nếu như Lukaku mua không được, vậy liền bổ sung tiền vệ phòng ngự. Miguel nói tiếp đi, Southampton tiền vệ phòng ngự Schneiderlin. Schneiderlin là trước mắt Premier League trung hạ du, đội bóng bên trong thụ nhất khen ngợi phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự một trong. Mùa giải trước tại Pochettino thủ hạ đánh đầy rồi mỗi một phút. Trận đồng đều cống hiến 2.6 lần cắt bóng, ở phía sau eo bên trong bài danh thứ 3. Bess cũng là say. Vì lông nói ra đều là đã từng MU cầu thủ. Lukaku đi vòng MU sau nghề nghiệp kiếp sống không tính là thành công. Mà Schneiderlin càng là về sau bị quét rác ra ngoài. Bất quá Bess không có lên tiếng âm thanh. Hắn một mực công khai ủng hộ còn tại dưỡng thương Fletcher. Mà Pochettino cùng hắn mang đến là huấn luyện viên đoàn đội đều đối với cái này không quá cảm mạo. Đều không tín nhiệm 2 năm không có làm sao đánh qua tranh tài Fletcher. Bess cũng lười mở miệng chọc người ghét. Nói đến không dễ nghe điểm, mùa hè dẫn viện binh bên trong ngoại trừ Luke Shaw, cái khác cầu thủ đều là best cung cấp trên danh sách. Griezmann, Thomas Müller, Mota thậm chí đều là best bạn tốt. Pochettino rất khó không có ý khác, dẫn vào đã từng bộ hạ cũ đến tăng cường đối đội bóng lực độ trưởng khống. Đây là rất nhiều huấn luyện viên chính đều chuyện muốn làm. Pochettino cũng sẽ không ngoại lệ. Trên thực tế một cái khác thời không bên trong. Hắn tại Hotspur thời kỳ liền đưa vào rồi Southampton một cái khác tiền vệ phòng ngự Wanyama. Bất quá, Best đối với cái này không quá xem trọng. Pochettino tay này nói không chừng đến chơi nện. Không chỉ là Schneiderlin đã từng tại MU không có lấy được thành công. Đi vào Premier League cũng có hơn 2 trận đấu mùa giải rồi. Best vậy cùng Schneiderlin giao thủ qua 5 lần. Cái này tiền vệ phòng ngự trên đoạt rất hung hãn. Một mình năng lực phòng ngự rất xuất sắc, nhưng vị trí cảm giác rất kém cỏi. Hiệp phòng năng lực không mạnh, muốn tại MU cầm tới vị trí chủ lực. Cuối cùng Pochettino vẫn làm quyết định. Tốt rồi, Miki. Người an bài một chút phái người tiếp tục quan sát Lukaku cùng Schneiderlin biểu hiện. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ là chúng ta kỳ nghỉ đông chuyển nhượng hàng đầu mục tiêu. Ngày 28 tháng 9, sân Old Trafford, MU sân nhà đá với tới chơi West Bromwich. Trước khi bắt đầu tranh tài, Best liền nghe đến một cái không tốt lắm tin tức. Ngày đó đầu tiên bắt đầu một trận thi đấu vòng tròn bên trong. Southampton 2, không toàn thắng Crystal Palace đội. Schneiderlin một truyền một bắn lập lòe toàn trường. Đi ra thay quần áo phòng. Best lôi kéo Mike Phelan thấp giọng nói. Nói cho Darren, đừng có gấp, nói cho hắn biết. Mike Phelan có chút kinh ngạc. Không nói cho hắn chính là. Best liếc mắt. Ai cũng nhìn thấy MU thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Mauricio đều dùng Underweireld khách mời rồi. Mike Phelan lập tức gật đầu ý bảo hiểu rõ rồi. MU muốn mua tiền vệ phòng ngự là toàn Premier League đều biết rõ. Liên tục bỏ lỡ Fernando Luis Rosa cùng Matic sau. Tại thời khắc cuối cùng cho thuê đến Mota. Coi như MU không có thu mua Schneiderlin ý nghĩ. Truyền thông cũng sẽ không có lửa thì sao có khói không gió dậy sóng. Huống chi Pochettino hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Hắn rất có thể sẽ trước giờ tạo thế. Đoán chừng không có mấy ngày. Truyền thông liền sẽ bắt đầu lẫn lộn rồi. Fletcher tự nhiên sẽ nghe được phong thanh. Kỳ thật đối với Schneiderlin bản thân. Best cũng không có tận lực bài xích. Nhưng người nào để hắn tại Fletcher trên người ném rồi tiền vốn lớn đâu. Nếu như quay đầu bị MU quét rác ra ngoài, Best khoản này đầu tư thật sự là lỗ lớn phát rồi. Trận đấu bắt đầu sau. Hôm nay đối thủ West Bromwich đảo khách thành chủ quy mô ép lên tiến công. Đồng thời tại thứ 15 phút đồng hồ thành công phá cửa. Lại là Seth Sennan. Một năm trước chính là hắn sửa rồi West Bromwich cùng MU đối chiến xử. Cũng làm cho MU gặp 33 năm qua kém cỏi nhất Premier League bắt đầu. Motson có chút ngoài ý muốn. Hôm nay MU nhìn lên đến không tại trạng thái. Trước trận đấu mùa giải, MU tại sân nhà 1-2 bại bởi rồi West Bromwich. Đây là từ Premier League thành lập về sau 23 năm qua lần thứ nhất bại bởi đối thủ. Hơn nữa thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng thua mất 3 trận. Lần trước như vậy kém cỏi vẫn là 1989 năm. Tại Ferguson thời đại, ai cũng không nguyện ý đi vào Old Trafford. Nhưng gần nhất 2 năm, ai cũng nguyện ý đến Old Trafford. Moi cùng Van Gaal dưới trướng MU. Đó là ai cũng dám thua. Bất quá, hôm nay chủ giác là Best. Trên khán đài vang lên, Best Chica, để Best tràn ngập rồi đấu trí. Bởi vì 3 ngày sau còn muốn xa đi nước Đức đá với Leverkusen. Pochettino trận đấu này là có lưu thủ. Griezmann bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất không có thủ phát. thay vào đó là Giggs. Hernandez kế Carabao Cup tranh tài sau tiếp tục thủ phát. Fellaini cũng nhận được thủ phát cơ hội, mặc dù giữa trước trận phần lớn là hàng hai cầu thủ, dẫn đến giữa trước trận rất khó đánh ra trôi chảy phối hợp. Nhưng Beck hôm nay dùng hắn chân đầu để West Bromwich vô kế khả thi. Thứ 18 phút đồng hồ, ngay tại West Bromwich, cầu thủ còn đắm chìm trong dẫn trước cảm xúc bên trong. Beck sườn phải cầm banh làm bộ nghiêng nhét đường biên Valencia. Đột nhiên trong cắt chân trái đá ra một cái đường vòng cung bóng. Bess lại cống hiến một cái siêu phẩm. Đây là hắn chuyển nhượng MU sau cái thứ nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Đặc sắc vào bóng. Cái này đường vòng cung bóng vòng qua rồi cấm khu bên trong lít nhà lít nhít cầu thủ hậu vệ. Sát lấy thủ môn mũi tay đánh trúng xa cột cửa bắn vào cửa lớn. Thứ 28 phút đồng hồ, Evra cánh trái truyền trong, West Bromwich hậu vệ đánh đầu giải vây, vòng ngoài Best không ngừng bóng trực tiếp rút bắn lần nữa xuyên thủng thủ môn 10 ngón quan. Mai nở hai lần, đáng thương West Bromwich, Motson lung lay đầu, hôm nay không có Klose, không có Griezmann, nhưng còn có Best, 7.500 vạn euro giá trị con người. MU sáng tạo lịch sử ghi chép chuyển nhượng phí, nhưng Best dùng hành động thực tế chứng minh hắn đáng giá MU móc ra cái này một số tiền lớn. Hiệp 1 kết thúc trước, Best lớn cấm khu bên ngoài lần nữa cầm banh làm bộ sút xa. West Brom hậu vệ khẩn trương nhảy lên đến chắn lỗ đạn. Nhưng Best đưa ra mặt đất nghiêng nhét. Thomas Müller cắt vào cấm khu phản việt vị góc độ nhỏ mạnh bắn đem điểm số sửa vì 3-1. Nửa chặng sau West Bromwich còn ý đồ lại mạnh mẽ lên một cái. Nhưng Pochettino dùng Griezmann thay đổi rồi Fellaini. Giggs lui về đến tiền vệ trung tâm vị trí bên trên. Griezmann tại 10 phút đồng hồ bên trong mai nở hai lần để West Bromwich triệt để sập bàn. Cuối cùng, MU tại sân nhà 6-1 quét ngang West Bromwich. Best dùng 60 phút thời gian cống hiến 2 bắn 2 truyền. Hernandez cũng có một hạt vào bóng vào sổ. Trận đấu này sau, Best sẽ tại sau hơn 2 năm lần thứ nhất trở lại nước Đức. P.S. Tiền vệ chủ bằng tiền vệ phòng ngự. Giữa tiền vệ bằng tiền vệ trung tâm. Trung phong bằng tiền đạo. Mới tra lại thì chính xác tên là thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.